Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 121. Hay mỹ nữ, canh thứ hai. Tuy rằng có hướng đạo theo, Thẩm Minh lựa chọn du lịch con đường đều là đối lập, tương đối an toàn. Chỉ ăn điều kiện tốt một điểm thành thị, đa số là một ít thành nhỏ. Không có đi Paris hoặc là Milan loại hình. Thế nhưng châu Âu quá nhỏ rồi. Đi dạo khoảng tháng, trên căn bản liền đem một vài có tên cảnh điểm xem xong rồi. Thẩm Minh không có về nước, mà là lựa chọn đi tới Phần Lan. Phần Lan điện ảnh sản nghiệp rất yếu. Trên thực tế, Bắc Âu ngũ quốc, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Iceland đều xem như là điện ảnh nhược quốc. Năm sản lượng đại khái 7-8 bộ tác phẩm, thị trường cơ bản bị Hollywood chiếm cứ. Thẩm Minh đối Phần Lan ấn tượng đại khái chính là Cô Quạnh Đêm, Cô Quạnh Ngươi, Lapland Odyssey, Thế Giới Không Phải Quay Chung Quanh Ngươi Đang Chuyển Động. Đương nhiên, câu nói này là có tật xấu. Với ngươi tới nói, thế giới chính là lấy chính ngươi làm trung tâm. Đối mỗi người tới nói, kỳ thực đều là, vì sao? Bởi vì nhân loại tư duy không thể liên hệ. Người đại não suy nghĩ hết thảy đều là cảm nhận được ngoại giới kích thích sau làm ra quy luật tính phân tích. Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta đều là NPC, chỉ có thể cảm nhận được chỗ chạm tới thế giới. Cái khác hết thảy đối với hắn mà nói bất quá là hỗn độn một mảnh. Thế nhưng Thẩm Minh biến mất rồi 3 tháng. Trừ bỏ fan của hắn rất quan tâm, những người khác cũng chỉ là tình cờ nhắc một câu. Trình Tiêu đối này tràn đầy cảm xúc. Nàng ở đóng kịch Quang Thiên Hóa Nhật, chính là cùng Thẩm Đằng hợp tác bộ phim kia. Điện ảnh này là một bộ phim drama, đại khái chính là ta yêu nữ nhân của lão đại, sau đó nàng cũng yêu ta. Tôn Phi từng là quát tháo võ đài quyền kích thủ. Hơn 10 năm trước di dân Macau sau thi đậu bằng luật sư. Tuy rằng đổi Âu phục, nhưng hắn cuối cùng lại lựa chọn giang hồ. Tôn Phi ở lần nào đó chuyện làm ăn trường hợp xuất thủ cứu đại ca Hoàng Triều Tấn cùng người đàn bà của hắn Tô Tiếu. Liền như vậy cùng Hoàng Triều Tấn triển khai hợp tác, mang theo bạn thân Thường Hy đến cùng một đám xuất ngũ quyền thủ huynh đệ vì nó bán mạng. Mà trong quá trình này, Tôn Phi cũng cùng đại ca nữ nhân hỗ sinh tình cảm. Thế kỷ mới bắt đầu, Tôn Phi muốn chậu vàng rửa tay, thay cái cách sống. Đạo diễn là Vương Đại Khánh, không có gì tác phẩm tiêu biểu. Duy nhất tác phẩm tiêu biểu đại khái chính là Vương Tuyết Kỳ Là Cha Ta. Chỉ đùa một chút, hắn vẫn rất có tài hoa. Trước vẫn đập quảng cáo, Quang Thiên Hóa Nhật là hắn bộ phim đầu tiên. Thẩm Đằng vẫn rất muốn diễn không phải hài kịch tác phẩm. Lần này đoàn đội tại nghiệp giới cũng coi như có tên. Biên kịch Phạm Hạo nhưng xem như là nội địa giới điện ảnh công chi tính nhân vật khởi đầu, bị gọi là Trung Quốc mê điện ảnh đệ nhất khan, Movie View, sau đó lại khởi đầu điện ảnh mới, tạp chí cùng Hồng Kông, văn hợp Bách Hoa Tuần San, sau tiếp nhận thế giới điện ảnh, năm đó cũng là hắn đi đầu phê bình Lão Mưu Tử, Đâm Hướng, Anh Hùng, Một Kiếm, một bộ bình luận điện ảnh thật đâm vào rất sâu. Cái tên này nhả lên máng đến, ai cũng không buông tha. Phê bình Lô Xuyên, Nam Kinh, Nam Kinh, cũng là hắn lên đầu. Năm đó một phần, không khóc không được, trước mặt mọi người khóc sướt mướt, khóc đến hình như hắn là thế giới chi tử, trực tiếp để Lô Xuyên kém chút trở mặt. Nói chung, Quang Thiên Hóa Nhật, bộ phim này, điểm mấu chốt có, chỉ cần dựa theo kịch bản đập, cơ bản có thể bảo đảm 70 phân trở lên. Trình Tiêu cảm giác được sự tiến bộ của chính mình rồi. Tìm tòi ra điện ảnh quay chụp cùng kịch truyền hình quay chụp không giống. Điện ảnh rất chú trọng vì biểu tình quay chụp, ánh mắt, lỗ mũi to nhỏ, đều có chừng mực, đặc biệt là cùng Trần Đạo Minh hợp tác. Hỉ bảo, sao? Trình Tiêu miễn cưỡng xem như là trải nghiệm phái. Nói cách khác, nàng muốn diễn một vai, sẽ toàn thân tâm tiến vào bên trong. Ngoài ra, không có cách nào suy nghĩ thêm những khác. Đối thủ hí diễn viên mức độ nào, có cần hay không chính mình điều chỉnh một chút. Nàng không biết, nàng còn chưa tới ưu tú trình độ, đầy đủ lợi hại diễn viên, có thể để điều chỉnh tự thân khí chàng, để cho mình cùng diễn viên dựng gần, không đến nỗi xem ra như vậy không cân đối. Hướng về phương hướng này nỗ lực thôi. Trường quay phim, ánh đèn lờ mờ, Trình Tiêu nửa người trên nằm nhoài trên bàn, nhìn chằm chằm trước mặt rượu đỏ. Ngươi nói người vì sao muốn sống sót? Thẩm Đằng phủi nàng một mắt, không nói gì, bưng rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trình Tiêu nói tiếp lời kịch. Vì tiền tài, vì địa vị, vì danh tiếng, hoặc là vì gia đình, vì người thân, vì hài tử, có thể những này ta đều không có. Thẩm Đằng cuối cùng nói tiếp, tử vong là chuyện sớm hay muộn, cần gì phải gấp gáp chớ, nếu sống sót, cái gì không cố gắng sống một lần. Ngoặc kép, đúng đấy, vì mình sống một lần. Trình Tiêu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Đằng, người sau để chén rượu xuống, ánh mắt không buồn không vui. Ca, đạo diễn có chút bất mãn ý. Đằng ca, ngươi đến nhìn chằm chằm nàng gấu nhìn a. Ngoặc kép, quá hèn mọn, không phải, thế nào cũng phải cho khán giả tín hiệu. Ngươi yêu nàng rồi, vậy cũng không thể nhìn chằm chằm nhân ra gấu nhìn. Kia giống cái gì? Ngoặc kép, nàng nằm úp sấp. Trình Tiêu chủ động đề nghị. Như vậy đi, ta đổi một đôi giày, để đằng ca nhìn chằm chằm ta chân đi. Ngoặc kép, cũng được, đổi một đôi giày cao gót. Trình Tiêu đem giày cởi, điều này cuối cùng cũng coi như quá rồi. Thời gian nghỉ ngơi, Trình Tiêu cùng Thẩm Đằng còn có đạo diễn đánh xong bắt chuyện chuẩn bị rời đi. Toàn bộ đoàn kịch, trừ bỏ nữ số 2, đều là tiền bối của nàng, cơ bản lễ phép không thể ném đi. Thẩm Đằng tiện hề hề hỏi một câu, ngươi chiêu này học từ ai vậy? Ta lão đệ. Cái gì? Nhìn chằm chằm chân nhìn, thật không nhìn ra a. Ta lão đệ còn là một chân khống. Ngoặc kép, ha ha, hắn nào đều khống, yêu thích ngực, yêu thích mặt, yêu thích chân dài, cũng yêu thích nữ nhân chân. Đúng rồi, hắn về nước sao? Liền mấy ngày nay đi. Ta hai ngày trước theo hắn liên hệ. Được, kia ta biết rồi. Trình Tiêu cười cợt, xoay người rời đi, quay chụp địa điểm liền ở Macau. Tiểu trợ lý bồi tiếp nàng đi dạo phố. Tỷ, chúng ta ăn chút gì? Tùy tỷ đi, ta không phải rất đói. Kem ly. Trình Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là kiên quyết lắc đầu. Ngoặc kép, quên đi. Kem ly quá làm càn rồi. Làm diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên, thật muốn cùng rất nhiều nhiệt lượng cao đồ vật nói tạm biệt rồi. Liền là ở nhà, thường thường một bàn món ăn, nàng chỉ ăn mấy cái nghiêm ngặt khống chế chính mình. Phần lớn nữ diễn viên kỳ thực đều dựa vào nhịn ăn khống chế thể trọng. Nào có nhiều thời gian như vậy tập thể hình, làm vận động đều là rất qua loa. Vậy cũng chỉ có thể ăn một điểm quà bánh loại hình. Hơn nữa phần lớn đều vào tiểu trợ lý trong bụng. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Sau đó một cái đội mũ nam nhân nhích lại gần. Hay, mỹ nữ. Tiểu trợ lý nhanh chóng ngăn trở hắn. Xin lỗi, chúng ta không ký tên. A, ngoặc kép, Minh ca. Trình Tiêu vừa nghe, nhanh chóng ngẩng đầu. Ngoặc kép, ngươi. Ngươi làm sao lưu râu mép rồi? Chẳng muốn cạo râu. Thẩm Minh đưa tay mò đem mình gò má. Quả thật có chút lông xù cảm giác. Gần như nửa tháng không có cạo râu. Dung mạo rất hung. Một giây sau, Trình Tiêu nhào vào trong lồng ngực của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi làm sao mới trở về? Ngoặc kép, ta không phải nói 3 tháng mà. Ngươi đừng khóc a. Có chút tay chân luống cuống ôm lấy nàng, vừa thấp giọng an ủi, vừa nói, ngươi cũng không biết, Phần Lan kia phá địa phương có bao nhiêu lạnh. Vậy ngươi còn một chờ chính là 3 tháng. Ngoặc kép, ta chính là chẳng muốn đổi địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.